Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816, biện luận 2. Đối mặt Lý Tử Khê chỉ trích, Trương Dịch lại chỉ là Vân Đạm Phong khinh cười cười. Cái kia ý của ngươi chính là nói, chỉ cần một mực giấu giếm lấy bọn hắn, không để bọn hắn biết bên ngoài thế giới mỹ hảo, bọn họ liền sẽ nhàn hạ hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Trong lòng sẽ không có bất kỳ bất mãn gì đúng không? Lý Tử Khê bình tĩnh nói, cũng không phải là nói không để bọn hắn hiểu rõ thế giới bên ngoài, mà chính là thế giới của ngươi cách bọn họ quá mức xa xôi. Cao cao tại thượng toàn quốc thủ phú, lại như thế nào sẽ minh bạch nghèo khó vùng núi nhi đồng đến cùng muốn cái gì đâu? Trương Dịch xem thường cười một tiếng, vậy ngươi lại có biết hay không? Ta kỳ thật cũng là nông thôn lớn lên hài tử. Trương Dịch nhìn chằm chằm Lý Tử Khê ánh mắt chậm rãi hỏi. Cái gì? Lý Tử Khê kinh ngạc nhìn qua Trương Dịch. Nàng không thể tin tưởng lỗ tai của mình. Trước mặt vị này anh tuấn bức người toàn quốc thủ phú, được vinh dự từ trước tới nay trẻ tuổi nhất xuất sắc giới kinh doanh thiên tài, khoa học kỹ thuật người đứng đầu, lại là nông thôn em bé. Người không muốn cùng ta đùa kiểu này. Nếu như không phải nguyên sinh gia đình tốt, ngươi làm sao lại tại còn trẻ như vậy số tuổi thì cầm giữ có thành tựu như thế này? Lý Tử Khê rất mau tìm đến Trương Dịch logic lỗ thủng. Trên thế giới này, kỳ tích cố nhiên là tồn tại, nhưng kỳ tích sau lưng thường thường đều có người tận lực mà làm. Những cái kia bị bắt đầu tâng bốc tay trắng khởi ra người, lại có mấy người là chân chính tay trắng khởi ra đây này? Huống chi Trương Dịch như thế tuổi trẻ, lại là như thế giàu có. Rất đơn giản, người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, người nghèo dựa vào biến dị thôi. Trương Dịch sờ lên cái mũi của mình. Lý Tử Khê đầu não mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, trực tiếp tìm được vấn đề của hắn chỗ. Vấn đề này Trương Dịch cũng không muốn đi trả lời, bởi vì hệ thống tồn tại đích thật là một lời giải thích không rõ ràng bác. À, Lý Tử Khê một đầu sương mù. Cái gì khoa học kỹ thuật nha? Biến dị nha? Ta có chút nghe không rõ. Trương Dịch vỗ tay một cái, rất kiên nhẫn cười cùng cái này lý trí đại mỹ nữ giải thích nói. Ta biết dùng chính mình đến nêu ví dụ cũng không phải là vô cùng phù hợp. Bởi vì thế giới này phía trên tồn tại vô số cái không thành công Trương Dịch, mà chỉ có một cái thành công Trương Dịch đứng tại trước mặt của ngươi. Người sống sót sai lầm xác, suất luận nhấc lên cũng không có ý nghĩa quá lớn. Nhưng là ta làm một cái theo nông thôn đi ra người, ta cảm thấy ta rất có cần phải hàn huyên với ngươi vài câu. Bọn họ thật chính là muốn chính là cái gì? Trương Dịch nói, đưa tay chỉ hướng đám kia lanh lợi chơi đùa các học sinh. Tuy nhiên tại trong núi rừng bắt cá, hái quả dại để bọn hắn một thân đều biến đến bẩn thỉu. Thế nhưng là mỗi một trương đơn thuần trên mặt đều là không che giấu được hạnh phúc cùng vui sướng. Bọn họ cũng không thích đọc sách, hài đồng thiên tính để bọn hắn nóng lòng chơi đùa, cùng có thân nhân ở bên cạnh làm bạn. Thế nhưng là bọn họ vì cái gì còn muốn mỗi ngày đều chạy tới nghe các ngươi giảng bài đâu? Bọn họ không hiểu, chỉ biết là nếu như mình không đọc sách mà nói đại nhân thì sẽ tức giận. Còn phụ mẫu cùng gia gia nãi nãi trong miệng nói tới, đọc sách về sau sẽ có tiền đồ, đối bọn hắn mà nói càng là xa vời, dường như cả đời sẽ không đụng vào cảnh không thực. Ngươi không, để bọn hắn nhìn đến thế giới bên ngoài phồn hoa, để bọn hắn an với hiện trạng, thật cũng là đối tốt với bọn họ sao? Đối mặt Trương Dịch hỏi lại, Lý Tử Khê hơi hơi nhíu mày, nàng cau mày bộ dáng nhìn rất đẹp, có mấy phần lâm muội muội vị đạo. Trương Dịch tiếp tục nói, ta nhà cũng là nông thôn, cho nên ta càng hiểu hơn trong lòng nghĩ của bọn họ chính là cái gì. Thôn của chúng ta bên trong, ta người đồng lứa rất nhiều, đã từng ta coi là ta cùng bọn hắn là giống nhau, mọi người về sau đều sẽ có quang minh tương lai, vừa đọc sách thời điểm cũng sẽ xem xét về sau Thượng Thanh Hoa vẫn là phía trên Bắc Đại. Ta rất nỗ lực đọc sách, tuy nhiên ta đối với tương lai cũng không hiểu rõ lắm. Thế nhưng là ta minh bạch, chỉ có đem sách đọc tốt ta mới có tránh thức quang minh đấy tương lai. Sau đó ta tại khắc khổ học tập con đường phía trên từng bước một tiến về phía trước. Cuối cùng tại đại học thời điểm thi đậu Thiên Hải thành phố Đại học Khoa học Tự nhiên. Một tòa tại Thiên Hải thành phố chỉ có thể coi là nhị lưu trình độ. Thế nhưng là đặt ở thôn chúng ta cái kia chính là tổ phần bốc lên khói xanh một bản đại học. Mà ta học lên yến thời điểm, thấy được không thiếu nhi lúc cùng nhau lớn lên bạn chơi. Trong đó có chút là huynh đệ của ta, có chút là cháu của ta. Chúng ta người trẻ tuổi ô van xin ngồi một bàn lớn. Lúc này ta bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, cả bàn 10 người, lên đại học chỉ có 2 người. Còn lại 8 người có chút sơ trung thì thôi học, có chút cao trung thì thôi học. Người biết bọn họ vì cái gì bỏ học sao? Trương Dịch một mặt buồn cười nhìn chằm chằm Lý Tử Khê. Nàng da thịt trắng non, tuy nhiên ở trong thôn mặc lấy so sánh mộc mạc, thế nhưng là duyệt nữ vô số, Trương Dịch liếc một chút liền có thể nhìn ra. Nàng tuyệt đúng không là người nhà bình thường nữ hài, tối thiểu nhất cũng phải là trong đại thành thị sinh gia đình tiểu tư. Những vật này, nàng đương nhiên là không hiểu, là bởi vì trong nhà điều kiện kinh tế không tốt sao? Lý Tử Khê cau mày hỏi, không không không, không phải là bởi vì cái này. Tuy nhiên nông thôn rất nghèo, nhưng còn không đến mức liền cung cấp hài tử đọc sách đều làm không được. Trương Dịch trên mặt lộ ra mấy phần cảm khái nụ cười, bọn họ chỗ lấy bỏ học. Là bởi vì nhìn đến rất nhiều theo nơi khác công xưởng trở về người trẻ tuổi. Nguyên một đám ăn mặc ngăn nắp, trong miệng nói chưa chín kỹ tiếng phổ thông. Bọn họ cũng không có được chứng kiến thế giới bên ngoài, cho nên nhìn thấy những người tuổi trẻ này sau khi trở về rất nhiều dùng tiền. Còn Dương Dương đắc ý nói cho bọn hắn bên ngoài kiếm tiền làm sao dễ dàng. Cỡ nào chơi vui, so đọc sách có thể có ý tứ nhiều. Lúc này rất nhiều người nguyên bản thì chán ghét đọc sách, cho nên bọn họ dứt khoát liền từ bỏ tiếp tục đọc sách, lựa chọn cùng người ta đi ra ngoài làm thuê đi. Lý Tử Khê sửng sốt một chút, nàng cũng không phải là nông thôn xuất thân, cũng không hiểu rõ những tình huống này. Có điều nàng vẫn là tranh luận nói, cái kia sai lầm nằm ở chỗ những cái kia làm thuê trở về trên thân người a. Nếu như bọn họ không dụ hoặc người những huynh đệ kia cùng cháu trai thì sẽ không lựa chọn thôi học. Người cảm thấy hoàn cảnh chung quanh sẽ lấy người ý chí vì chuyển di sao? Trương Dịch lãnh đạm cười một tiếng. Lý Tử Khê mặt đỏ lên. Không sai, nàng nói ngược lại là đơn giản. Nhiều chuyện tại trên thân người khác, nàng dựa vào cái gì không cho người ta nói chuyện đâu? Trương Dịch tiếp tục nói. Sao thế nào hả? Bọn họ ra ngoài làm thuê về sau mới phát hiện, nơi nào có trước đó những người kia nói tốt như vậy. Ở bên ngoài không có bằng cấp, không có văn hóa, chỉ có thể đi mồ hôi và máu trong nhà xưởng đi làm. Ở mười mấy người thuê chung lớn giường chung, mỗi ngày tăng giờ làm việc, một mực làm chấm dứt não choáng váng. Bọn họ thời điểm huy hoàng nhất cũng là phát tiền lương. Sau đó sang năm về nhà ngắn ngủi thời gian. Cho nên bọn họ lại biến thành trước đó bọn họ hâm mộ tiểu thanh niên như thế. Mặc lấy ngăn nắp tịnh lệ, rất nhiều dùng tiền, đem bên ngoài miêu tả vô cùng mỹ hảo. Sau đó tiếp tục lừa gạt những cái kia không thích đọc sách hài tử cùng bọn hắn cùng một chỗ ra. Ngoài, mà hết thảy này ác quả, chỉ là bởi vì trong thôn hài tử chưa có tiếp xúc qua bên ngoài. Cho nên căn bản không hiểu rõ đó là một thế giới như thế nào thôi. Cho nên, hoàn toàn không biết gì cả, đối hài tử tương lai thật liền tốt sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.